biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 516, độ vạn pháp lôi kiếp, thành tựu đại la kim tiên, chương 510, độ vạn pháp lôi kiếp, thành tựu đại la kim tiên. Đúng vậy, 129,600 đạo lôi kiếp đã qua. Ý vị này Tô Tỉnh tùy thời có thể kết thúc lôi kiếp, đăng lâm đại la chi cảnh, tiêu giao giữa thiên địa. Nhưng to lớn như vậy cơ duyên ở trước mắt, Tô Tỉnh thế nào bỏ được tùy tiện kết thúc. Thế là không chút do dự, Tô Tỉnh tiếp tục lấy nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp. 13 vạn đạo, 15 vạn đạo, 18 vạn đạo, 20 vạn đạo, trong nháy mắt lại là hơn một năm thời gian trôi qua. Tô Tỉnh trải qua lôi kiếp đã đi tới trọn vẹn 20 vạn đạo. Lúc này mỗi một đạo vạn pháp lôi kiếp uy lực đều tương đương với Thái Ất Thiên Tôn một kích, mà 20 vạn đạo lôi kiếp cũng đã đạt tới bình thường đại la kim tiên hạn mức cao nhất. Trừ Thanh Vân Tử, Bạch Đế, thiên ma tướng bực này đứng tại đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ, bình thường đại la có thể vượt qua 20 vạn đạo lôi kiếp đã là cực hạn. Mỗi một đạo lôi đình đều là Thái Ất Thiên Tôn một kích cường độ, hơn vạn đạo cộng lại, cho dù là sắp phi thăng đại la tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, đó cũng không phải vấn đề. Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 8 cho Tô Tỉnh vượt qua đại la kim tiên nhục thân cường độ, còn có kinh khủng kia sinh mệnh lực cùng khí huyết lôi kiếp tạo thành thương thế, Tô Tỉnh trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Mà giờ khắc này Tô Tỉnh thể nội thiên nguyên thần thủ đã đi tới 36.000 trượng, thậm chí Tô Tỉnh cảm giác mình vĩnh hằng lôi thể cũng ở đây dần dần hoàn thiện, lôi kiếp đến mãnh liệt hơn chút đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tiếp tục lấy nhục thân ngạnh kháng, mà vạn pháp lôi kiếp càng đi sâu chẳng những uy lực càng lớn, hạ xuống tần suất vậy càng nhanh. Tại Tô Tỉnh độ lôi kiếp năm thứ tư, đã trải qua dòng giã 30 vạn đạo lôi kiếp. Lúc này, lôi kiếp uy lực đã tương đương với Thái Ất Thiên Tôn một kích toàn lực. Cho dù là đại la kim tiên sơ ý một chút, cũng sẽ bị làm bị thương. Từ xưa đến nay, chỉ có những cái kia có thể xung kích thánh nhân đại la mới có thể chịu ở bực này lôi kiếp. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh cảm giác được bản thân lôi chi đại đạo cảm ngộ ngay tại cấp tốc thăng hoa. Cuối cùng, cái nào đó nháy mắt, lôi chi đại đạo thuận lợi đột phá tới đệ thất cảnh. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Cái này vạn pháp lôi kiếp mang tới chỗ tốt so với hắn trong tưởng tượng càng lớn. Dựa theo tình thế này xuống dưới, nói không chừng lôi chi đại đạo có thể trực tiếp bước vào đệ thất cảnh tiểu thành, trở thành Tô Tỉnh trong tay cảnh giới tối cao đại đạo cảm ngộ. Lại là 10 tháng sau, Tô Tỉnh trải nghiệm đến thứ 40 vạn đạo lôi kiếp. Lúc này, lôi kiếp uy lực đã vượt qua Thái Ất Kim Tiên tầng cấp. Nếu không phải Tô Tỉnh nhục thân có được đại la chi lực, sợ rằng căn bản vô pháp kháng trụ. Mà nơi xa, quan sát lôi kiếp Thanh Vân Tử vậy sinh lòng cảm khái. Thật sự là sau thân có thể nói a, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân liền có thể kháng trụ 40 vạn đạo lôi kiếp. Bực này thiên tư so với lúc trước thiên ma tướng còn mạnh hơn. Thanh Vân Tử tán thưởng một tiếng. Bây giờ Tô Tỉnh trải qua vạn pháp lôi kiếp số lượng đã vượt qua hắn cùng Bạch Đế đương thời. Mà cái này hoàn toàn không phải Tô Tỉnh cực hạn. Tô Tỉnh độ lôi kiếp năm thứ năm nửa, thứ 50 vạn đạo lôi kiếp thuận lợi vượt qua. Giờ phút này Tô Tỉnh đã phá vỡ thiên ma tướng đương thời độ lôi kiếp ghi chép. Vạn cổ đến nay, Tô Tỉnh trải qua vạn pháp lôi kiếp số lượng đều ở đây hàng đầu. Thiên nguyên thần thụ, 4 vạn trượng, Tô Tỉnh chịu đựng lấy lôi kiếp mang tới đau đớn, cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể tăng trưởng, cảm thụ được càng thêm cường đại nhục thân, đau đớn cũng vui vẻ lấy. So độ lôi kiếp trước đó, trong cơ thể ta nguyên lực, nhục thân cường độ, tối thiểu lớn mạnh không chỉ một lần. Đây tuyệt đối bù đắp được ta mười mấy lần mô phỏng lấy được thành quả rồi. Tô Tỉnh trong lòng tràn ngập lòng tin, càng mấu chốt chính là hắn có thể cảm giác được bản thân vĩnh hằng lôi thể đã sắp muốn tiếp cận viên mãn. Lôi kiếp, nhanh một chút nữa đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong mắt chiến ý nồng đậm. Năm thứ 6, Tô Tỉnh trải qua thứ 60 vạn đạo lôi kiếp. Lúc này, lôi kiếp uy lực đã tương đương với đại đạo đệ thất cảnh thần thông, cũng chính là đại la kim tiên sức công phạt rồi. Nếu không phải Tô Tỉnh đã trải qua 60 vạn đạo lôi kiếp sau, nhục thân tăng trưởng không chỉ một lần, chỉ sợ cũng sắp không kiên trì nổi. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh đã bắt đầu khiêu chiến cực hạn của mình. Chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, ta đến cùng có thể chịu đựng lấy bao nhiêu đạo lôi kiếp? Tô Tỉnh trong lòng kích động, trong nháy mắt lại một đường lôi kiếp rơi xuống. Đạo này lôi kiếp liền có thể để Tô Tỉnh thụ thương không nhẹ, nhưng ở cực hạn sinh mệnh lực cùng khí huyết chi lực bên dưới, thương thế khôi phục bất quá trong khoảnh khắc. Oanh, lại một đường lôi kiếp đánh xuống. Tô Tỉnh thụ thương, khí huyết chữa trị, lòng vòng như vậy phía dưới, Tô Tỉnh cảm giác mình khí huyết hạn mức cao nhất, nhục thân cực hạn trở nên càng khủng bố hơn. Mặc dù Tô Tỉnh cảm giác được tại lôi kiếp phía dưới, thể nội khí huyết đang không ngừng giảm bớt, nhưng khí huyết hạn mức cao nhất lại tại đề cao. Trong bất chi bất giác, lại là mấy vạn đạo lôi kiếp quá khứ, mà nơi xa, Thanh Vân Tử nhìn xem một màn này, đã kinh hãi trầm mặc lại. Cái này, chỉ dựa vào nhục thân ngạnh kháng 65 vạn đạo lôi kiếp, tiểu tử này sẽ không cần đánh vỡ vạn cổ đến nay độ vạn pháp lôi kiếp ghi chép a. Thanh Vân Tử cố gắng bình phục tâm tình của mình. Từ xưa đến nay, vạn pháp lôi kiếp ghi chép bảo trì người chính là một vị thánh nhân. Vị kia thời kỳ viễn cổ thánh nhân cũng không phải là nhân tộc, mà là tiên thiên đạo thứ nhất thần lôi hóa hình, cuối cùng được chứng nhận đại la đạo quả. Bởi vậy, ở tại độ vạn pháp lôi kiếp lúc, nhiều nhất trải nghiệm đến thứ 72 vạn đạo. 72 vạn đạo cũng là từ xưa đến nay công nhận vạn pháp lôi kiếp hạn mức cao nhất. Tiểu tử này sẽ không cũng là thần lôi chuyển thế à? Thanh Vân Tử trong lòng nghi hoặc. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh cũng không hiểu biết Thanh Vân Tử suy nghĩ trong lòng. Trong mắt của hắn, chỉ có trước mắt lôi đình. Trong bất chi bất giác, Tô Tỉnh đã trải qua 70 vạn đạo lôi kiếp. Lúc này, mỗi một đạo lôi kiếp cũng có thể làm cho Tô Tỉnh trọng thương. Nếu không phải lôi kiếp ở giữa vẫn như cũ có giãn cách, Tô Tỉnh chỉ sợ cũng không có thời gian khôi phục thương thế. Nhưng Tô Tỉnh còn tại kiên trì, còn tại lấy thuần túy nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp chi uy. Thể nội nguyên lực chi thủ đã đạt tới 43,000 trượng, mà pháp lực so độ lôi kiếp trước đó cường đại 3 lần không ngừng. Bây giờ pháp lực của ta hẳn là hoàn toàn tương đương với đại la kim tiên cấp bậc. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình trong lòng. Như thế, Tô Tỉnh lại mạnh mẽ chống đỡ tiếp cận 2 vạn đạo lôi kiếp. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh cảm giác được có chút kỳ quái. Bởi vì, lúc này cũng không phải là Tô Tỉnh không kiên trì nổi. Ngược lại giống như là trên bầu trời lôi kiếp không kiên trì nổi. Kỳ quái, cái này lôi kiếp uy lực thế nào cảm giác có chút mềm nhũn, tựa như là bị ép khô một dạng. Tô Tỉnh có chút trượng hai hòa thượng, không nghĩ ra được, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Đáng chết, sẽ không là cái này lôi kiếp không kiên trì nổi a. 72 vạn đạo lôi kiếp, liền đã là cái này thiên đạo hạn mức cao nhất rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, lập tức biến sắc, cái này không thể được a. Như thế lớn cơ duyên, thế nào có thể như vậy tiêu tán? Lôi kiếp, cho ta càng nhiều lôi kiếp a. Tô Tỉnh trong lòng một trận cảm giác nguy cơ, theo sau sử dụng ra tuyệt chiêu đưa ngón tay giữa ra, bắt đầu đối với thiên không bên trong lôi kiếp khiêu khích. Được hay không a, đường đường thiên đạo, liền cái này. Cuối cùng, tại Tô Tỉnh không ngừng mà khiêu khích phía dưới, nguyên bản muốn tản đi lôi kiếp, lại có một lần nữa hội tụ lên xu thế. Ầm ầm, thứ 72 vạn linh một đạo lôi kiếp uy lực rơi xuống. Đạo này lôi kiếp, liền để Tô Tỉnh cảm thấy cái gì kêu đau không muốn sống. Khụ khụ, liền cái này, Tô Tỉnh phun ra một ngụm máu tươi, cảm nhận được bị đốt cháy khét nhục thân, thể nội khí huyết chi lực vẫn tại cấp tốc khôi phục, mà Tô Tỉnh vậy vẫn tại trào phúng. Tô Tỉnh càng là trào phúng, trước mắt thiên đạo liền càng là không phục. Thế là, như là trọng trấn hùng phong, thiên đạo phủ xuống lôi kiếp bắt đầu một lần nữa trở nên có lực, uy lực càng sâu dĩ vãng, tốc cũng sắp rồi ba phần. Phốc tương đương, đáng chết, cái này lôi kiếp sẽ không cắn thuốc đi. Tô Tỉnh một trận chột dạ, ăn vào một viên bổ sung khí huyết đan dược, lựa chọn tiếp tục ngạnh kháng. Trong bất chi bất giác, lại là mấy vạn đạo lôi kiếp rơi xuống. Mà nơi xa, ngay tại quan sát Thanh Vân Tử, vậy ngây ngẩn cả người. Kỳ quái, cái này lôi kiếp rõ ràng đều muốn tán đi rồi, thế nào lại bỗng nhiên một lần nữa trở về? 72 vạn đạo lôi kiếp, không phải vạn pháp lôi kiếp hạn mức cao nhất sao? Thanh Vân Tử cảm thấy rất ngờ vực, cho dù là kiến thức rộng hắn, giờ phút này cũng không biết cái này lôi kiếp xuất hiện cỡ nào biến hóa. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, cái này lôi kiếp gây nên Thanh Vân Tử coi trọng. 72 vạn đạo lôi kiếp về sau, uy lực này đã đủ để uy hiếp được phần lớn Đại La Kim Tiên rồi. Tiểu tử này, đến cùng có thể hay không gánh vác được? Thanh Vân Tử trong lòng có chút lo lắng, mà đổi thành một bên, Tô Tỉnh còn tại cùng cái này lôi kiếp đọ sức. So sánh 72 vạn đạo lôi kiếp trước đó, bây giờ mỗi một đạo lôi kiếp uy lực đều cường đại không chỉ một lần. Mỗi một đạo lôi kiếp, Tô Tỉnh lấy nhục thân chống được về sau, đều sẽ bản thân bị trọng thương, như là cá ướp muối bình thường nằm trên mặt đất. Nhưng ở đại vu rèn thể quyết khí huyết, sinh mệnh lực khôi phục phía dưới, Tô Tỉnh lại có thể cấp tốc khôi phục. Giờ phút này, Tô Tỉnh cho người cảm giác chính là phảng phất hạ một đạo lôi kiếp, Tô Tỉnh liền không kiên trì nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng lại có thể nhiều kiên trì một đạo. Mà loại này bộ dáng cũng làm cho bên trên bầu trời lôi kiếp càng ngày càng hăng say rồi. Phảng phất lôi kiếp cũng so với lên kình, muốn để Tô Tỉnh nhận thua. Trong bất chi bất giác, Tô Tỉnh đã vượt qua 80 vạn đạo lôi kiếp. Cái này không thể nghi ngờ, vẫn còn đang đánh phá vạn pháp lôi kiếp ghi chép. Thể nội thiên nguyên thần thụ đã trưởng thành đến 48,000 trưởng. So sánh độ lôi kiếp trước đó, tăng trưởng 2 vạn trượng không ngừng. Đây là Tô Tỉnh cần hơn 20 lần mô phỏng, trong hiện thực nửa năm tài năng lấy được tu hành thành quả a. Mà dưới mắt, một lần lôi kiếp liền có thể đạt tới, ta còn có thể kiên trì. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt không chịu thua niềm tin, giãy giụa lấy bò lên. Thế là lại là một đạo lôi kiếp đánh xuống, Tô Tỉnh lần nữa trải nghiệm đau đớn, giãy giụa bò lên. Lôi kiếp còn tại tuần hoàn qua lại, mà giờ khắc này, Tô Tỉnh nhìn như là nến tàn trong gió bình thường. Tùy thời đều muốn dập tắt, nhưng kỳ thật, là Trang, không sai, Tô Tỉnh vẫn luôn tại diễn kịch. Từ thứ 72 vạn đạo lôi kiếp về sau, Tô Tỉnh phát hiện trên bầu trời lôi kiếp không góp sức sau. Tô Tỉnh ngay tại đóng kịch. Cái này đại la lôi kiếp uy lực mặc dù khủng bố, nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói kỳ thật uy hiếp cũng không có như vậy lớn. Đầu tiên, Tô Tỉnh vĩnh hằng lôi thể, vốn là có thể tan rã lôi hệ thần thông đại bộ phận tổn thương. Cho dù là lôi kiếp cũng không ngoại lệ, mà đại vu rèn thể quyết mang tới cường đại sinh mệnh lực, để Tô Tỉnh căn bản không cần lo lắng cho mình tính mạng. Dù là Tô Tỉnh bị điện thành rồi người làm, cũng có thể cấp tốc khôi phục, tiêu hao, vẻn vẹn khí huyết, mà dưới mắt, Tô Tỉnh thể nội khí huyết chi lực, còn có một nửa nhiêu. Đây chính là lôi kiếp tính hạn chế rồi. Dù là lôi kiếp tần suất rất nhanh, nhưng trung gian luôn có gián cách. Cái này trong lúc nhất thời, đủ để cho Tô Tỉnh khôi phục, mà lại đã trải qua 80 vạn đạo lôi kiếp về sau. Tô Tỉnh khí huyết, so với dĩ vãng, còn cường đại hơn không ít. Thế là, tại Tô Tỉnh không ngừng mà diễn kịch, tuần hoàn bên trong, lại là thời gian 1 năm quá khứ. Tô Tỉnh đắm chìm thức mô phỏng năm thứ 8, đã đỡ lấy dòng giã 90 vạn đạo lôi kiếp. Lúc này, Tô Tỉnh thiên nguyên thần thủ, đi tới 5 vạn trượng, khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8 tiểu thành, đã đi qua một nửa khoảng cách, mà Tô Tỉnh pháp lực, so độ lôi kiếp trước đó, cũng lớn hẹn hùng hậu 4 lần trái phải. Bất quá, lúc này Tô Tỉnh, thật sự không kiên trì nổi. Theo lôi kiếp uy lực không ngừng tăng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Tỉnh thể nội khí huyết đã bị ép khô rồi. 90 vạn đạo lôi kiếp, chính là cái này đạo thân cực hạn sao? Tô Tỉnh thở dài một tiếng, theo sau nhếch miệng lên. Đã như vậy, chỉ có thể móc ra lá bài tẩy a. Lại đến một phát, Tô Tỉnh mặc niệm một tiếng, theo sau toàn thân khí tức, khí thế biến hóa to lớn. Vẻn vẹn hô hấp ở giữa, Tô Tỉnh trở lại đỉnh phong. Cái này đạo thiên phú, tương đương với Tô Tỉnh cái mạng thứ 2, có thể dành cho Tô Tỉnh toàn thịnh tư thái. Bây giờ dùng để độ lôi kiếp, không có gì thích hợp bằng rồi. Thế là, lôi kiếp tiếp tục, thứ 91 vạn đạo, 93 vạn nói, 96, cuối cùng, thứ 99 vạn đạo lôi kiếp lại lần nữa rơi xuống. Nơi xa, Thanh Vân Tử nhìn xem một màn này độ lôi kiếp tràng cảnh, một trận hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử này sẽ không phải đã sớm là đại la kim tiên đi, vẫn là cái nào đó luyện thể thánh nhân chuyển sinh ở đây du lịch nhân gian. Thanh Vân Tử quan sát Tô Tỉnh độ lôi kiếp 9 năm, đạo tâm của mình đều nhanh bất ổn rồi. Dưới mắt, thứ 99 đạo lôi kiếp uy lực, cho dù là hắn đều nhất định phải bị thương nặng. Dù sao, Thanh Vân Tử không phải chủ tu luyện thể, hắn nhưng không có Tô Tỉnh như vậy cường đại nhục thân cùng sinh mệnh lực. Thật sự là yêu nghiệt. Thanh Vân Tử lắc đầu, tiếp tục quan sát lôi kiếp. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh trạng thái vẫn như cũ tốt đẹp, thể nội khí huyết ước chừng còn lại 2/3. Đủ để cho Tô Tỉnh lại rất mấy năm lâu. Thế là, lại là hơn vạn đạo lôi kiếp rơi xuống. Tại thứ 100 vạn đạo lôi kiếp rơi xuống về sau, Tô Tỉnh thể nội thiên nguyên thần thủ đã trưởng thành đến 53,000 trưởng. Pháp lực, so độ lôi kiếp trước đó, hùng hậu gấp 5 lần không ngừng. Càng mấu chốt chính là, Tô Tỉnh vĩnh hằng lôi thể sắp triệt để thành hình. Đến a, mau tới a, lại bổ ta cái 10 vạn đạo. Tô Tỉnh trong lòng gấp gáp, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục diễn kịch, giống như chó chết từ dưới đất bò dậy, Nhưng, ngay tại Tô Tỉnh cố gắng phát huy diễn kỹ thời điểm, trên bầu trời lôi kiếp, cuối cùng ý thức được không thích hợp. Báo cáo, có diễn viên, đây là lừa gạt, nếu là lôi kiếp biết nói chuyện lời nói, khẳng định phải lớn tiếng hô lên câu này, dù là cái này lôi kiếp chỉ là mới sinh ý thức. Cũng không thông minh, nhưng bị Tô Tỉnh lừa gạt mấy chục vạn lần sau, vậy kịp phản ứng, mấu chốt nhất là, bên trên bầu trời lôi kiếp, cũng bị triệt để ép khô rồi. Cái này lôi kiếp, thật là lại bổ không ra ngoài. Thế là, nổi lên nửa ngày về sau, trên bầu trời vang lên một đạo câm mệt mỏi, một vệt nhỏ điện hoa, rơi vào Tô Tỉnh đỉnh đầu, đem Tô Tỉnh tóc điện thành rồi nổ tung đầu, tựa hồ phát tiết trong lòng oán khí về sau. Lôi kiếp, không cam lòng rời đi, chờ lấy, ta còn sẽ trở lại. Tô Tỉnh tựa hồ nghe được lôi kiếp im ắng kháng nghị. Rất nhanh, lôi kiếp mang theo không cam lòng cảm xúc thối lui, trải rộng toàn bộ thanh vân giới. 10 năm gần đây lâu lôi kiếp mây đen cuối cùng lui tán. Mà cùng lúc đó, thất thải hào quang, trải rộng ở toàn bộ thanh vân giới. Bên trên bầu trời, mơ hồ nghe tới long ngâm phượng minh, giữa thiên địa linh khí, phảng phất xảy ra khôi phục. Nguyên bản thanh vân giới linh khí, xem như 10 phần nồng đậm, nhưng khoảng cách phúc địa còn có chênh lệch. Có thể tại Tô Tỉnh vượt qua lôi kiếp về sau, ngắn ngủi trong chốc lát, toàn bộ thanh vân giới linh khí xảy ra đại bạo phát. Cũng cuối cùng đạt tới phúc địa cấp bậc. Đại La chứng đạo, tạo phúc thế gian, sau đó mấy trăm năm thậm chí ngàn năm ở giữa, toàn bộ thanh vân giới tu sĩ tu hành tốc độ đều sẽ tăng tốc. Thậm chí đột phá bình cảnh xác suất cũng có thể tăng lên rất nhiều. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh ngay tại tinh tế cảm thụ bản thân tu vi biến hóa. Thể nội pháp lực lớn mạnh tiếp cận gấp 10. Pháp lực cùng thiên địa, đại đạo câu thông, đã cho đến đại đạo bản nguyên. Ý vị này thuật pháp thần thông uy lực, đem tăng lên mấy lần. Mà Tô Tỉnh đối với đại đạo cảm ngộ cũng càng thêm nhạy cảm. Mấu chốt nhất là, Tô Tỉnh tu vi đi tới Đại La Kim Tiên tam trọng sơ kỳ. Đúng vậy, trăm vạn đạo lôi kiếp mang tới tu vi phản hồi, quà tặng phúc duyên, để Tô Tỉnh tu vi trực tiếp bay qua tam trọng cảnh giới. Chậc chậc, siêu thoát thiên địa, tiêu dao thế gian, không hổ là siêu thoát chi nạn a. Tô Tỉnh kích động thân thể đều ở đây nhẹ nhàng phát run. Trực tiếp từ Thái Ất Kim Tiên viên mãn tăng vọt đến Đại La Kim Tiên tam trọng sơ kỳ. Đây là Tô Tỉnh chưa bao giờ có to lớn tăng lên. Như thế tăng lên, pháp lực tăng vọt gấp 10 có thừa. Bây giờ, ta chính là hàng thật giá thật Đại La Kim Tiên rồi. Chấm chấm, làm 10 năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh ý thức trở về hiện thực, nhưng kích động trong lòng, không chút nào giảm. Độ trăm vạn lôi kiếp, thành Đại La Kim Tiên tam trọng, tương đương với giảm bớt ta vô số thời gian khổ tu, thậm chí giảm bớt tương lai 2-3 năm mô phỏng thời gian. Tô Tỉnh tâm tình 10 phần phấn chấn, độ cái này vạn pháp lôi kiếp, thật sự là quá sung sướng a. Đáng tiếc, chỉ có thể độ 1 lần. Tô Tỉnh vừa dứt lời, mặt bên trên đột nhiên ngây ngẩn cả người, theo sau lóe qua vẻ cổ quái. Chờ một chút, ai nói chỉ có thể độ 1 lần? Chỉ cần một mực không đột phá Đại La Kim Tiên, chẳng phải là có thể một mực độ lôi kiếp? Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Cái này vạn pháp lôi kiếp chỗ tốt nhiều hơn, lại không luận pháp lực tăng vọt, đột phá Đại La gần là đối với Tô Tỉnh nguyên lực rèn luyện, tăng trưởng nguyên lực chính là đỉnh thiên cơ duyên. Cái này có thể so sánh Tô Tỉnh phục dụng thiên nguyên thần quả hiệu quả còn tốt hơn nơi quá nhiều. Trừ cái đó ra, lôi kiếp còn có thể tăng lên Tô Tỉnh lôi chi đại đạo cảm ngộ. để Tô Tỉnh thu hoạch được vĩnh hằng lôi thể. Cho nên, chỉ cần không mang ra Đại La Kim Tiên tu vi, cái này vạn pháp lôi kiếp liền có thể một mực bị ta nhổ lông dê à. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhịn không được lộ ra tà ác tiếu dung. Khặc khặc, tương đương lôi kiếp, ngươi chuẩn bị xong, ta lại phải về đến rồi.